Tây Lam Yêu Ca, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong đại điện, yến hội linh đình, người tới lui mặc y phục cao quý cười nói tao nhã. Bất quá ẩn trong đó lại ngầm tính kế lẫn nhau, bởi vì Tây Lam cửu điện hạ được đế vương sủng ái. Thậm chí rất có thể sẽ trở thành đế vương tiếp theo. Vì thế nghi thức trưởng thành của cửu hoàng tử đã được bắt đầu chuẩn bị từ 3 tháng trước. Mà các quốc gia trên Thương Lam Đại Lục cũng đều biết đến. Biết vị Tây Lam tuyệt mỹ hoàng tử này tương lai có thể sẽ có thành tựu thực vĩ đại. Có được địa vị tôn quý cùng vinh quang vô thượng. Vì thế, mỗi người đều thực coi trọng cơ hội quật khởi có thể giành được quang vinh thật lớn có thể xem là ván đã đóng thuyền này. Bởi vậy, tình huống yến hội lúc này chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy thật nhiều bóng dáng quyến rũ thất tha. Đều là những công chúa xinh đẹp có thân phận tôn quý với tư cách đặc phái viên từ các quốc gia trên Thương Lam Đại Lục phái tới. So với yến hội long trọng 9 năm trước động dạng cũng cử hành vì Tây Lam cửu điện hạ. Đặc phái viên lần này được phái tới thay vì là hoàng tử thì thay thế bằng những thiếu nữ xinh đẹp như hoa đầy ngượng ngùng chờ mong. Chờ vong vị hoàng tử tiến hành nghi thức, chờ mong vinh quang tương lai của các nàng. Nổi bật nhất trong yến hội hiển nhiên chính là Bắc Tang. Một trong tứ quốc, là quốc gia Đại Mạc cùng Thảo Nguyên có vị trí gần phương Bắc nhất. Năm đó thái tử Bắc Tang chật vật bị các quốc gia khác cười nhạo bị trục xuất về Bắc Tang quốc. Dẫn tới Bắc Tang vương vô cùng tức giận cùng bất mãn. Thể diện của Bắc Tang quốc bọn họ trên Thương Lam Đại Lục đều mất hết. Lão Bắc Tang Vương luôn chú trọng vinh dự cùng mặt mũi tự nhiên không thích thái tử không học vấn không nghề nghiệp cả ngày chỉ ăn chơi lêu lổng gây. Chuyện thị phi này, bất quá vì thực lực gia tộc sau lưng hoàng hậu quá cường đại. Bắc Tang Vương chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, chỉ trách phạt một chút rồi lại mặc kệ thái tử tiếp tục bừa bãi. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, Bắc Tang Quốc đã trải qua một trận dao động lớn. Bắc Tang lão vương đột nhiên băng hà, người nào sẽ kế thừa ngôi vị đây? Hiển nhiên, thời điểm Bắc Tang lão vương băng hà, ý chỉ của lão đã làm cả Bắc Tang quốc rung chuyển. Thái tử bị phế, tân vương thế nhưng là Bắc Tang đại hoàng tử mất tích đã lâu. Thế lực gia tộc sau lưng hoàng hậu cùng thái tử tự nhiên không chấp nhận. Giằng co vài tháng, ai cũng nghĩ thế lực thái tử sẽ chiến thẳng thì không ai ngờ đại hoàng tử đó giờ chưa từng có danh tiếng gì thế nhưng lại là một người mạnh mẽ khôn. Lường, thế nhưng cuối cùng vượt khỏi dự đoán của mọi người thắng lợi giành được vương miện Bắc Tang. Nội loạn Bắc Tang quốc cuối cùng cũng bị bình định, tân vương cũng đăng cơ. Nhưng bởi vì chiến tranh cùng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kịch liệt nên lần này thực lực của Bắc Tang quốc bị chấn động lớn. Vì thế nghi thức trưởng thành của Tây Lam cửu hoàng tử lần này. Bắc Tang quốc bức thiết muốn thiết lập quan hệ, nếu công chúa của bọn họ được Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ yêu thích. Thậm chí trở thành vương phi của Tây Lam cửu điện hạ. Vì tuyệt mỹ hoàng tử kia sinh hại nhất nam bán nữ. Như vậy còn ai dám rình rập Bắc Tang nữa. Lần này hộ tống công chúa tiến tới vẫn như cũ là tể tướng Bắc Tang, một con cáo già trong giới chính trị. Bắc Tang tân vương vừa đăng cơ, tự nhiên có rất nhiều quốc sự chờ hắn xử lý. Tuy theo ý tư tân vương thì hắn kỳ thực rất muốn tự mình tiến tới Tây Lam. Tham gia nghi thức trưởng thành của Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ. Trích Phiêm, Liệt Diễm, sao các ngươi đều tới đây à? Nguyệt Độ lưu theo lão nhân nhà mình vừa tiến vào đại điện yến hội. Nguyệt Độ phồn thân là tể tướng Tây Lam lập tức bị một biển người vây quanh. Thế nên tự nhiên không rảnh rỗi để tâm tới Nguyệt Độ Lưu. Bất quá, quý công tử trẻ tuổi tuấn Mỹ thật không ngờ thế nhưng lại gặp được bằng hữu tốt trong yến tiệc chiêu đãi đặc phái viên của các quốc gia trước. Ngày cử hành nghi lễ trưởng thành của cửu hoàng tử điện hạ thần bí tuyệt Mỹ. Tôn tử mà quân vụ đại thần Phong Duyên Ngạn thích nhất cùng người kế thừa tương lai của gia tộc Nam Cung. Thì thực nói ra cũng không phải ngoài ý muốn. Dù sao Phong Trích Viêm cùng Nam Cung Liệt Diễm tuy không phải quan chức, nhưng thế lực sau lưng bọn họ lại rất cường đại. Phong Trích Viêm còn có danh hiệu quý tộc thượng đẳng, nếu nghiêm khắc thì chính là họ bên ngoại của Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ a. Dù sao Phong Phủ cũng chính là nhà thân nương của mẫu phi cửu hoàng tử. Tuy nhiều năm qua không hề nghe thấy tin tức về đệ nhất mỹ nhân Nhược Phi của Thương Lam Đại Lục. Mỗi lần vị cửu hoàng tử điện hạ cử hành yến hội long trọng cũng không thấy nữ nhân kia xuất hiện. Đều là hoàng hậu đứng bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên. Thậm chí mấy năm gần đây, mọi người trong hoàng cung cũng sắp quên đi sự tồn tại của nữ nhân này. Hiện giờ mẫu phi của hoàng tử được đế vương sủng ái nhất là đề tài bị nghiêm cấm. Bất quá người bên ngoài ít nhiều vẫn nhớ rõ đệ nhất mỹ nhân Thương Lam tiến cung phong quang năm đó. Thêm vào Tây Lam cửu điện hạ được đế vương quan tâm. Sự tồn tại của Nhược Phi vẫn như cũ bị người ta bàn tán say sưa. Đương nhiên, điều này Huân Nhi không biết hoặc không để ý tới. Nguyệt Độ, sao ngươi cũng tới đây? Ta nhớ rõ ngươi không thích nhất chính là tham gia loại yến tiệc ồn ào đầy hư tình giả ý này. Lần nào cũng tìm đủ loại lý do không đi sao? Bộ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à, tao nhã lắc lư ly rượu ngon trong tay. Phong Trích Viêm nhìn nam tử trẻ tuổi cười đến lỗ mãng thiếu đánh đi về phía bọn họ thì không khỏi cười khẽ trêu chọc. Hạo hữu này của hắn tuy là ấu tử mà tể tướng Tây Lam yêu thương nhất. Ở đế đô cũng được xưng là công tử phong lưu, bất quá trong lòng lại là một người chán ghét phiền toái. Đế đô tứ công tử cũng chỉ có người này thường ngày thích lắc lư khắp nơi nhưng tuyệt đối không muốn tham gia yến hội của quý tộc. Không còn cách nào, giờ là buổi tối, lão nhân nhà ta cố ý chờ ở cửa tóm ta a, đi qua đứng cạnh Phong Trích Viêm cùng Nam Cung Liệt Diễm trầm mặc. Nguyệt Độ Lưu tùy tiện lấy một ly rượu mạnh trên bàn bên cạnh. Cười cười, tuy hắn không sợ lão đầu tử nhà mình nhưng vẫn không thể đấu lại Tây Lam tể tướng đã chìm nổi trong giới chính trị suốt nửa đời người a, đúng rồi. Lam đế bệ hạ cung cửu điện hạ thần bí nghe nói có bộ dáng tuyệt mỹ yêu dị kia còn chưa xuất hiện sao? Tuyệt mỹ hoàng tử đường đồn đãi là thiên chi minh nguyệt của Tây Lam chính là mục đích tới đây đêm nay. Trong lòng hắn thực chờ mong có thể gặp Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ tuyệt sắc khuynh thành vượt cả đệ nhất mỹ nhân Thương Lam nam đỏ a, trong lòng tựa hồ có chút hưng phấn, ánh mắt Nguyệt Độ Lưu không khỏi quan sát một vòng đại điện. Nhìn nhòm đại thần quý tộc tuy cười nhưng biểu tình thật giả dối. Mày nhướng lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thượng vị trong đại điện. Kia là vị trí dành riêng cho Lam đế bệ hạ. Tần Phi hậu cung cùng nhóm hoàng tử công chúa, nơi đó, trừ bỏ nhân vật chính đêm nay còn chưa xuất hiện, nhóm hoàng tử công chúa trong hoàng tộc Tây Lam, vô luận là được sủng hay không được sủng đều ngay ngắn ngồi trên vị trí của mình. Nhóm Tần Phi hậu cung cũng đều tham dự, bất quá, Trích Viêm, Liệt Diễm, các ngươi có cảm thấy nhóm phi tử hậu cung đêm nay có hơi trầm mặc quỷ dị không a? Nhướng mày, Nguyệt Độ Lưu chăm chú nhìn nhóm cung phi trang điểm ăn vận tươi đẹp có chút yên lặng quỷ dị. Trong lòng không khỏi hứng thú nói, quả thật có hơi im lặng, trước kia nhóm phi tử ăn mặc tỉ mỉ xuất hiện trong yến hội không phải luôn cố sức khiêu khích cùng tranh giành tình cảm. Hẳn nhìn như tỉ muội thân tình nhưng kỳ thực là sóng ngầm mãnh liệt. Ánh mắt như giao lời nói như tiễn, không khí tràn đầy mùi thuốc súng sao. Bất quá hôm nay sao các nàng lại im lặng ngồi nghiêm chỉnh như vậy? Bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vô cùng trầm tĩnh, nghe nói một trong hai phi trong hậu cung, Hoa Quý Phi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tử trạng cực kỳ quỷ dị, hẳn là vì nguyên do này nên không khí mới nặng nề cùng khẩn trương như vậy đi. Hoa Quý Phi dù sao cũng là một trong hai vị Hoàng Quý Phi có địa vị tôn quý trong hậu cung. Là một vị chủ nhân cực kỳ đắc thế, hiện giờ lại đột nhiên hương tiêu ngọc vẫn, liệu phía sau có bí mật gì hay không? Hiện giờ trừ bỏ nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu Itona, trong hậu cung chỉ còn độc nhất Dự Quý Phi. Bất quá cũng may, Dự Quý Phi là một nữ nhân cực kỳ chất phác, không hề hứng thú với tranh quyền đoạt thế trong hậu cung. Những năm gần đây không biết vì sao bệ hạ thế nhưng không tái nạp người tiến cung. Phi tử hậu cung ngày càng ít, nhóm thiếu nữ thanh xuân mà các quốc gia mượn cờ hiến tặng. Không phải bị bệ hạ bỏ mặc thì chính là cho hồi quốc. Phi tử hậu cung so với ghi chép của các đời đế vương Tây Lam quốc trước đó ít hơn rất nhiều. Cứ như vậy, có vài vị đại thần không khỏi nảy sinh tâm tư, ánh mắt đặt trên người Cửu Điện Hạ cũng càng lúc u ám cùng đăm chiêu. Vị trí Tây Lam quốc thái tử bỏ trống đã lâu, hiện giờ Cửu Điện Hạ đã trưởng thành, như vậy có phải Cửu Điện Hạ cũng đã thành niên à? Xem tư thế yến hội này, chỉ sợ không lâu sau lại càng náo nhiệt hơn, với sủng ái của Lam đế bệ hạ đối với cửu hoàng tử. Không biết tiểu thư nhào nào, hoặc công chúa xinh đẹp của quốc gia nào sẽ có may mắn lọt vào mắt thiên chi minh nguyệt của Tây Lam quốc à? Có lẽ bầu không khí quỷ dị của nhóm cung phi quá hấp dẫn sự chú ý, hơn nữa mọi người vốn tập trung chú ý tới nhóm hoàng tử công chúa Tây Lam quốc. Vì thế đại thần cùng nhóm đặc phái viên đến từ các quốc gia không khỏi hứng khởi. Trong lúc đàm luận, ánh mắt đều vô tình liếc nhìn về phía cửa đại điện. Ngay lúc Nguyệt Độ Lưu, Phong Trích Viêm cùng Nam Cung Liệt Diệm đi tới một góc đại điện nhàn nhã uống rượu. Đồng thời còn cười cười nói chuyện phiếm, âm thanh thông báo của Ti Nghi ngoài đại điện nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Ánh mắt đồng loại nhìn về phía bên ngoài đại điện. Nơi đó, một nam nhân cao lớn tuấn mỹ như thần chi cùng tuyệt mỹ thiếu niên dáng người thon gầy ở bên cạnh chậm rãi đi tới. Bệ hạ giá lâm, cửu hoàng tử điện hạ đến. Cách chương.